Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, trầm mê học tập. Không thể tự kềm chế, nhìn xem chuyên chú xem TV Yuta. Aki Tomoya không khỏi mỉm cười. Sau đó nói, làm bị Yuta mụ mụ xin nhờ muốn chiếu cố hắn người. Saiki ngươi thật sự là quá không phụ trách nhiệm. Saiki Kusuo, ta đều bồi hắn nhìn cao tạo ra con người nước ngọt Superman số 2. Ta còn mẹ nó không chịu trách nhiệm. Tuổi tác này tiểu bằng hữu trọng yếu nhất chính là cái gì đâu. Rất hiển nhiên là học tập a. Lúc nghỉ ngơi xem tivi nhìn phim hoạt hình. Đây là đối với học tập lười biếng a. Bộ dạng này về sau làm sao đi tốt trường cấp 2, thi tốt trường cấp 3 cùng đại học, trẻ trung không cố gắng, lão đại đồ bi thương, cho nên vì hắn về sau suy nghĩ, mỗi lần hắn đi vào trong nhà người thời điểm, người sở tác không phải là cùng hắn nhìn loại này anime, mà là phải bồi hắn học tập cho giỏi a. Saiki Kusuo, gia hỏa này, quả nhiên là ma quỷ. Không có sai, loại này đường hoàng, dụng tâm hiểm ác, nhưng lại nghĩa chính ngôn từ ngôn ngữ đều có thể không có chút nào cảm giác áy náy nói ra. Thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Saiki Kusuo không khỏi thoáng di động một cái bước chân, cùng Aki Tomoya kéo dài khoảng cách. Đúng vậy, cho dù là siêu năng lực, tại đối mặt loại người này thời điểm, cũng biết cảm giác thế giới thoáng có chút rét lạnh. Thế nào, qua ấy lần đằng sau, Yuta tuyệt đối sẽ không muốn tại nhìn thấy ngươi. Đương nhiên, nếu như hắn đã thức tỉnh cái gì đặc thù thuộc tính nói ví dụ, học tập khiến cho ta vui sướng, trầm mê học tập, ngày càng gầy gò, thuộc tính. Như vậy đoán chừng sẽ càng thêm quấn Saiki Kusuo. Bất quá loại này xác suất trên cơ bản phi thường nhỏ. Lấy hắn như thế ưa thích người cải tạo nước ngọt Superman số 2 đến xem. Cơ hồ là không tồn tại. Ui ui ui, Saiki, ta cái này thế nhưng là tại viện trợ ngươi. Ngươi vì cái gì dùng dáng vẻ như vậy ánh mắt nhìn ta? Cho dù là Aki Tomoya, tại đối mặt Saiki Kusuo đối đãi cạn bã đồng dạng ánh mắt, cũng biết bị thương rất nặng. Không có gì, ta đi xem một cái ngày đó xảy ra chuyện gì. Nháy mắt sau Saiki Kusuo biến mất tại Aki Tomoya trước mặt, một lát sau hắn liền xuất hiện lần nữa. Ta xem một lần, không có nguy hiểm gì. Ân, từ đầu với đuôi nhìn một lần. Saiki Kusuo vẫn như cũ là cảm giác chuyện này là chuyện nhà của hắn. Chính mình cũng không thích hợp nhúng tay. Thật chẳng lẽ chính là ta quá nghi thần nghi quỷ. Aki Tomoya không khỏi sờ lên cằm tự nhủ. Mà lúc này ở một bên Kiryu Moeka ánh mắt cũng bắt đầu lấp lóe. Saiki Kusuo tự mình nói không có chuyện gì. Hơn nữa hắn cũng dám định qua cầm một bình dầu thơm. Cái này tựa hồ tại nói cho Kiryu Moeka. Một ngày kia Morgana nói sự tình không có sai, nàng có lẽ thật là muốn viện trợ chính mình. Trong lúc nhất thời, lòng của nàng không khỏi bắt đầu chuyển động, cũng loạn cả lên, bất quá đã không có vấn đề. Như vậy tự nhiên là tốt nhất, bộ dạng này ta cũng có thể yên tâm lưu lại cùng Saiki người tốt tốt. Trao đổi một chút, nháy mắt sau, bởi vì Aki Tomoya lời nói. Saiki Kusuo không khỏi duỗi duỗi tay, xem ta nước ngọt thuấn di. Nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, Aki Tomoya cũng đã bị ném vào nhà của mình. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức Aki Tomoya, Saiki Kusuo cảm giác chính mình tâm tình tốt rất nhiều. Theo sau hắn đem tầm mắt chuyển rời đến Kiryu Moeka trên thân. Không giống với đối với Aki Tomoya thô bạo đối đãi, đối với Kiryu Moeka, Saiki Kusuo hay là vô cùng ôn hòa. Bởi vì có Yuta tại, an tĩnh của hắn một ngày đã sớm bị đánh vỡ. cho nên chiêu đãi một người khách nhân hay là chiêu đãi hai cái khách nhân với hắn mà nói không có gì khác biệt. Huống chi, Kiryu Moeka còn có thể viện trợ hắn chiếu cố hài tử. Mà bởi vì chuyện mới vừa rồi, Kiryu Moeka trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn, tâm cũng tương đối loạn, cho nên cũng không có như là thường ngày đồng dạng cáo biệt rời khỏi. Mà là một bên chiếu cố trời trong xanh thai chi vừa sửa sang lại lấy chính mình trong nội tâm suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí không khỏi biến đổi bắt đầu trầm mặc. Chỉ có ngẫu nhiên thời gian bên trong, Yuta tràn đầy phấn khởi thanh âm cùng hai người bị động trả lời mới có thể đánh vỡ bầu không khí. Như thế này, không cần nghĩ quá nhiều, tuân theo trong lòng ngươi suy nghĩ liền tốt. Cũng không lâu lắm, Yuta vốn nhờ vì mệt nhọc quan hệ, ngủ thiếp đi, Saiki Kusuo tại đem hắn đưa về nhà đằng sau. Nhìn xem lúc này vẫn như cũ là ngồi ở trên ghế salon Kiryu Moeka do dự một chút mở miệng nói ra. Kỳ thật không chỉ là ngươi, ở bên cạnh hắn có rất nhiều người đã làm ra lựa chọn tương đương. Ta không có cách nào nói chuyện, này là đúng hay sai? Dù sao đối với mình tới nói, mỗi cái từ tâm lựa chọn đều có thể nói là chính xác. Kỳ thật lúc này bất luận Saiki Kusuo nói cái gì, Kiryu Moeka trong lòng lựa chọn chung quy là chậm rãi sẽ chỉ hướng một con đường. Điểm này, Saiki Kusuo là lòng biết rõ, sở dĩ nhắc nhở nàng, đồng thời viện trợ nàng kiên định lựa chọn. Đại khái chỉ có một nguyên nhân vừa vặn tại Kiryu Moeka ngẩn người thời điểm. Hắn thấy được Teruhashi Kokomi đã ngâm nga bài hát ngồi lên tàu điện ngầm. Mặc dù hắn cảm giác chuyện này không cần giải thích, nhưng là hắn thật sự là không muốn nghe Teruhashi Kokomi trong nội tâm phong phú hí kịch. Cho nên, Saiki Kusuo cảm giác chính mình cần phải dẫn đạo một cái nàng. Để nàng mau mau minh ngộ lòng của mình, sau đó vui sướng rời khỏi. Bộ dạng này người tốt ta thật lớn nhà đều tốt. Đối với mình tới nói mỗi cái lựa chọn đều là chính xác. Nhưng là đối với người khác mà nói, có đôi khi lựa chọn của mình cũng là không thể tha thứ. Đồng thời cái gọi là chính xác cũng chỉ là tương đối, thậm chí có đôi khi làm ra lựa chọn, chính mình cũng minh bạch là sai. Cho nên nói, Saiki Kusuo liền chán ghét cong cong tình cảm, ưa thích liền đi truy, không thích liền rời đi. Chuyện đơn giản như vậy về phần nghĩ phức tạp như vậy sao? Mặc dù Aki Tomoya bên người tình cảm gì gì đó, Saiki Kusuo ngẫu nhiên suy nghĩ một chút đều cảm giác rất nhức đầu. Cũng không biết tên kia là thế nào sống đến bây giờ. Dựa theo anime kịch bản tới nói, lúc này sẽ không có người trực tiếp cầm đao bổ củi đi tìm hắn sao? Kỳ thật chuyện ngày hôm qua ta thấy được rất nhiều. Kỳ thật ngươi đã làm ra lựa chọn không phải. Sao? Loại chuyện này, kỳ thật ta là sẽ không nhúng tay. Dầu thơm tác dụng, ngươi hẳn là cũng biết đến đi. Nó sẽ chỉ phóng đại, cũng không thể từ không sinh có. Kỳ thật thử một chút. Sau đó lại làm ra lựa chọn có lẽ càng thêm thích hợp ngươi. Nhìn xem càng ngày càng nhích lại gần. Mình nhà Teruhashi Kokomi, Saiki Kusuo không khỏi ở đây mở miệng nói. Mặc dù ứng phó thành phần chiếm đa số, nhưng là Saiki Kusuo lại vì nàng chỉ rõ con đường. Đúng vậy, chỉ cần thử một chút. Nếu như trong lòng của hắn có đối với mình tình cảm, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân khắc chế xuống. Như vậy cho dù là biết con đường phía trước muôn vàn khó khăn, nhưng là nàng sẽ biết mình kiên trì là có hồi báo. Nếu như không có hiệu quả, như vậy Kiryu Moeka liền biết chính mình cần phải càng thêm cố gắng. Chỉ có bộ dạng này mới có thể trong lòng của hắn lưu lại một tia tia vết tích. Kỳ thật từ một loại nào đó phương diện tới nói, Morgana đích thật là tìm đúng người, mặc dù nàng không đi tìm Kiryu Moeka. Cuối cùng cũng biết phát triển thành loại này phương hướng,